Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiên Tiên ở đây tập 173. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ, 500 tổ chống đẩy đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là một khảo nghiệm khó khăn. Nhưng đối với đám võ giả mà nói, dễ như ăn cháo thôi. Không đến thời gian uống xong một chén trà thì toàn bộ đều đã hoàn thành rồi. Thậm chí mặt họ còn không biến sắc, tim không đập nhanh, hơi thở không hề gấp. Rất tốt. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu nói. Tiếp theo chính là nâng cao chân. Một tổ 1.000 cái, thời gian nghỉ ngơi làm 10 tổ. Hắn vẫy vẫy tay nói. À thân đệ, người đến đây từ lúc nào thế? Hà hà, tới thật là đúng lúc đấy. Nhanh, đứng phía trước làm mẫu đi nào. Tiêu Bình Cam vốn đứng ở một bên xem náo nhiệt. Xương đùi gà trong tay liền rơi trên mặt đất. Muốn hắn đi làm mẫu động tác xấu hổ kia sao? Sớm biết vậy, không đứng ở chỗ này xem náo nhiệt rồi. Ta bây giờ dù sao cũng là cuồng xạ thiền nhân danh chấn Mạch Vân Thành rồi. Ta không cần mặt mũi sao chứ? Nhưng Lâm Bắc Thần lên tiếng, Tiêu Bình Cam làm sao có thể không nghe. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi đến phía trước, bắt đầu làm mẫu nâng cao chân. Kim sĩ Bạch Y Các sau khi nhìn thấy động tác như vậy thoáng nổi lên nghị luận. Thật là xấu hổ, còn cổ quái hơn so với động tác vừa rồi. Đây là động tác dành cho mông sao? Trong tiếng nghị luận, bọn hắn bắt đầu bắt trước. Đều là động tác rất đơn giản. Đối với những đệ tử từ chất trác tuyệt Bạch Vân Thành mà nói, không thành vấn đề. Tùy tiện liều lĩnh ngộ được, tinh túy cùng trọng điểm trong đó. Một khi tiến vào trạng thái, Tiểu Bính Cam giảng giải cũng vô cùng thích hợp. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên tham gia vận động nhiều người này. Lâm Bắc Thần rất hài lòng. Cứ như vậy chuyện tu luyện các động tác tiếp theo của kiếp cũng không cần tự mình đi làm rồi. Bất cả kể ra thân đệ cũng coi như là đệ tử kiếm tiên viện. Trở về cho hắn thủ tục nhập viện. Lâm Bắc Thần vui vẻ mà nhìn, di chuyển ánh mắt đến trên người Thiên Thiên cùng Thiên Thiến. Hai tiểu thị nữ mỹ mạo này cũng cần phải tu luyện tốt một chút. Bằng không đợi đến khi ta tiến vào cảnh giới ngũ hệ thiên nhân cấp 4, mở rộng cộng hưởng lực lượng wifi điểm nóng ra, thì các nàng chỉ sợ là sẽ không chịu đựng được sức mạnh to lớn kia mà bảo thể đấy. Mặc dù Lâm Bắc Thần vẫn luôn không muốn để cho hai tiểu thị nữ bận rộn, tu luyện chết đi sống lại. Suy cho cùng các nàng, chỉ cần phụ trách mỹ mạo như hoa là được rồi. Cuộc sống thô bạo đánh đánh giết giết, giao cho thần đệ cùng quang tương là được rồi. Nhưng thỉnh thoảng lợi dụng phương thức huấn luyện của kiếp bật hách để thăng một ít thực lực cũng rất cần thiết. Bắt đầu từ hôm nay, các người cũng là đệ tử kiếm tiền viện. Lâm Bắc Thần vẫy tay, đối với hai tiểu thị nữ nói, cùng nhau gia nhập động tác quỷ tiện thần kinh ngạo thiên tống hợp tu luyện thuật đi. Các người sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại. Thiên Thiến đột nhiên trở nên hưng phấn. Đối với chuyện tăng thêm lực lượng, nàng vẫn luôn rất nóng lòng. Suy cho cùng, thực lực tăng lên một phần, khoảng cách trở thành tuyệt thế thần tướng gả cho thiếu gia càng gần hơn. Thiên Thiến thì cảm thấy không khí quá quan trọng. Suy cho cùng, nàng mong muốn rất đơn giản. Chỉ cần hạnh phúc bền chặt, có thể lặng yên đi bên cạnh thiếu gia. Mỗi ngày hầu hạ thiếu gia ăn uống chỉ tiêu, rửa mặt tắm rửa. Thỏa mãn mọi yêu cầu của thiếu gia là được rồi. Vì lẽ đó, Lâm Bắc Thần để nàng gia nhập vào tu luyện. Nàng cũng không bài xích, bất quá nàng vẫn tò mò hỏi một câu. Thiếu gia, người vì sao không cùng tu luyện với chúng ta? Người không khát khao lực lượng sao? Không không, ta khát khao là bình sữa đấy. Trong lòng Lâm Bắc Thần lặng lẽ nói. Thiếu gia ta đã rất mạnh mẽ rồi. Loại tu luyện này đối với ta đã không còn hiệu quả gì nữa. Hắn đưa ra lời giải thích rất thuyết phục. Thiên Thiên lập tức tin ngay. Cục diện bắt đầu chuyển biến tốt. Có hai vị thiếu nữ dùng mạo tuyệt đẹp làm thủ lĩnh. Lại có Tiểu Bính Cam cũng ở trên đại hội luận kiếm một tiếng hót lên làm kinh động lòng người. Chứng minh được khả năng chỉ đạo của mình. Các kiếm sĩ Bạch Y đột nhiên cảm thấy những động tác đang làm này hình như không còn xấu hổ nữa. Trong lòng bọn họ cũng không còn bài xích phương thức tu luyện kỳ quái này nữa rồi. Tốt, tiếp theo, đi cùng ta. Đến, bên trái cùng ta vẽ một con rồng, bên phải vẽ tiếp một cầu vồng. Động tác kế tiếp. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Đổi tư thế lại một lần nữa. Tiêu Binh Cam càng ngày càng nhập tâm, dần dần hòa vào tiết tấu. Rất có phong phạm huấn luyện viên thâm niên trong phòng tập thể thao. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu. Hắn vừa nằm trên ghế, vừa gặm thúy quả, lại vừa giám sát. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến buổi trưa. Dần dần trên mặt rất nhiều kiếm sĩ bạch y lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn phát giác biến hóa trên thân thể mình. Đó là cảm giác dần dần trở nên mạnh mẽ một cách rõ ràng. À, ta đột phá, ta tiến vào võ sư cảnh cấp 7 rồi. Một người trẻ tuổi mắc kẹt ở cảnh giới này đã lâu, đột nhiên sắc mặt ngẩn ngơ, phảng phất như phát hiện ra chuyện không thể tin được. Sau khi ngây ngốc một lát, hưng phấn mà khoa tay múa chân, hô to một tiếng, đứng lên. Ta cũng thế. Hóa ra không chỉ một mình ta tu vi tăng lên một cấp. Người trẻ tuổi thật là không giữ được bình tĩnh. Một cấp đã tính là gì? Ta cảm nhận được khí thế võ đạo tông sư. Ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá đại cảnh giới đấy. Có người dẫn đầu. Lập tức những kiếm sĩ bạch y khác cũng không nhịn được nhao nhao mở miệng nói. Đám người giờ mới biết. Hóa ra không chỉ có mình. Trong thời gian ngắn ngủi không đến hai canh giờ vừa rồi, phần lớn người đều đột phá một tiểu cảnh giới. Còn lại một số người, cho dù không tăng lên, nhưng cũng cảm giác được một cách rõ ràng mình đang trở nên mạnh hơn. Rung động trong lòng bọn họ, không mà nói nên lời, thật sự không thể nói nên lời. Đây chính là quỷ tiện thần kinh, ngạo thiên tống hợp thuật, Lâm Bắc Thần nói tới sao? Hiệu quả cũng quá khoa trương đi. Chỉ mới có hai canh giờ, còn hơn bọn hắn khổ tu hơn nửa năm. Trong lúc nhất thời, các kiếm sĩ bạch y dùng ánh mắt nóng bỏng sùng bái, cảm kích nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Mọi người đều có một cảm giác không chân thật như đang nằm mơ vậy. Đừng có ngừng lại, tiếp tục động tác nào. Lâm Bắc Thần hai tay vắt ở sau lưng, mặt ngẩng lên nhìn lên bầu trời một góc 45 độ. Phong phạm cao nhân lại hiện ra. Hắn thản nhiên nói, mới đột phá một tiểu cảnh giới mà thôi, không đáng kêu la om sòm. Phương pháp tu luyện quỷ tiện thần kinh ngạo thiên tống hợp thuật này, mặc dù là ta trong lúc buồn chán tùy tiện sáng tạo ra, nhưng vẫn có chút tác dụng. Các người tiếp tục kiên trì, sẽ có được bất ngờ lớn hơn ở phía trước đấy. Đám người vui mừng lớn tiếng hò reo. Các kiếm sĩ bạch y bắt đầu càng thêm ra sức chuyển động. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cười lớn, ta là một đám chưa từng va chạm xã hội mà. Ngày ngày ở trong thành luyện kiếm ngăn cách với đời, đơn thuần giống như một đám hài tử mấy trăm cân vậy. So với trạch nam lập trình viên ngày ngày đối diện với máy tính viết cốt ở kiếp trước thì có gì khác nhau đâu. Đáng đời, cuộc đời chỉ có thể làm rau hè. Mặt thấy đã sắp tới buổi trưa, trong lòng Lâm Bắc Thần suy nghĩ nên đặt thêm chút đồ, sau đó thêm adrenaline cùng với thúy quả, cùng nhau sử dụng đưa đến hiệu quả tu luyện tốt hơn. Lúc này đã thấy sư thúc thì Trung Thánh nổi giận đùng đùng từ bên trong hậu viện đi ra. Các người đây là đang làm cái gì hả? Điên rồi sao? Đúng là làm bậy mà. Thì Trung Thánh nghe tin mà đến, nhìn thấy các đệ tử kiếm tiền viện vậy mà đều đang làm những động tác vừa kỳ quái vừa đáng xấu hổ này, không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là đang làm trò gì không biết. Bây giờ thế cục Bạch Vân Thành đang nguy cấp như thế, có thể nói là thời gian không đợi ta. Hắn, Doãn San cùng mấy vị trưởng lão mới truyền thụ toàn bộ công pháp trong thành, khiến cho các đệ tử tu luyện thật tốt, dành thời gian lĩnh ngộ. Coi như không thể lĩnh ngộ, chỉ ít cũng nhớ kỹ trong lòng. Một khi Bạch Vân Thành xuất thế, cũng có thể có một tương lai tốt đẹp, cũng có thể làm được cùi cháy truyền lửa, đem truyền thừa Bạch Vân Thành khai chi tán diệp ra bên ngoài. Thời gian chưa bao giờ quý giá như lúc này. Kết quả những đệ tử này vậy mà đang ở trong sân làm can. Khi mới nghe tin, hắn không tin chút nào. Ai ngờ lại là sự thật. Thì Trung Thánh tức giận không có chỗ phát tiết, thuận tay lưu đệ tử thân truyền của mình là Tần Tiểu Bảo trong đám người đang gập bụng, muốn ra tay đánh người. Ôi ôi sư phụ, đau đau đau, nhẹ tay một chút. Tần Tiểu Bảo bĩu môi khoa trường kêu lên thảm thiết. Hắn chính là đệ tử đầu tiên khi này hét lên kinh ngạc. Năm nay khoảng 17 tuổi, khuôn mặt đoan chính. 2 năm phía trước, bái sư nhập môn, tư chất không tệ. Nhưng dù sao là thời gian tu luyện cũng tương đối ngắn, mình miễn cưỡng đạt đến tu vi cảnh giới võ sư cấp 6. Thị trung thành phố xem trọng tiểu đệ tử này, cho rằng đợi một thời gian nữa nhất định có thể thành tài. Nhưng hiện tại xem ra cũng không đến được ngày đó. Còn không đi luyện kiếm đi. Thị trung thánh cả giận nói. Sư phụ, ta đây là đang tu luyện nha, hiệu quả rất tốt đấy. Tần Tiểu Bảo vội vàng giải thích nói. Không tin người nhìn đi, ta đã đột phá đến cảnh giới võ sư cấp 7 rồi. À, còn dám nói dối à? Thị trung thánh nghe vậy giận dữ, liền muốn ra tay trừng trị. Lại đột nhiên phát giác, cường độ huyền khí trong cơ thể Tần Tiểu Bảo vậy mà thật sự đạt đến võ sư cấp 7 rồi. Chuyện này có chút làm hắn kinh ngạc, bởi vì tu vi đủ để của mình, trong lòng hắn rất rõ. Dưới tình huống bình thường, cần ít nhất 3-4 tháng mới có hy vọng tiến vào võ sư cảnh cấp 7. Sư thúc, thật là rất hữu hiệu đấy, ta cũng đột phá sư phụ. Bộ phương pháp tu luyện này là bí thuật Lâm sư huynh sáng tạo ra, hiệu quả tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Những người khác thấy thế cũng đều rối rít làm chứng cho Tần Tiểu Bảo. Trong mắt thì trung thánh lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn tần thái, những đệ tử này cũng không giống như là giả. Thế nhưng động tác đơn giản như vậy, thô tục còn có chút xấu hổ như vậy, thật sự có thể tăng cao thực lực sao? Lâm Bắc Thần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi ré lên. Lão thì cũng là người kiếm tiên viện nha, cũng coi như nằm trong giới hạn nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp. Hắn là cường giả lâu năm, thực lực vốn rất mạnh mẽ, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, khiến hắn cũng gia nhập vào hoạt động nhiều người vận động này. Chẳng phải là có hy vọng tiến thêm một bước sao? Tăng thêm một người bổ sung và ứng cử viên 5 người nửa bước thiên nhân còn thiếu trong mục tiêu nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Lâm Đại Thiếu đứng dậy đi tới cười khanh khách nói. Sư thúc, có phải thật hay không? Chứ cười thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Thì Trung Thanh hơi dò dự nói. Được. Hắn cho dù có thể không nể mặt viện thủ sư huynh Đinh Tam Thạch, nhưng cũng tuyệt đối không thể không nể mặt người sư điệt Lâm Bắc Thần này. Rất đơn giản, hắn có thể từ trên giường bệnh đi lại bình thường đều là do Lâm Bắc Thần ban cho. Đây là ân tái tạo, sao có thể coi thường. Bất quá, nếu không có hiệu quả, đơn giản là chậm trễ thời gian, vậy ta vẫn sẽ phản đối đấy. Thì Trung Thanh lại nói. Hắn lưu lại cho mình một con đường đuôi. Suy cho cùng, trong tình huống khẩn cấp trước mắt, Vạn Nhất thật sự là làm loạn. Vì kế hoạch gieo hạt khai chỉ tán diệp cho tương lai của Bạch Vân Thành, vậy hắn cũng không thể tùy ý để Lâm Bắc Thần làm can. Sau được canh giờ, tiếp tục, đừng có dừng lại. Âm thanh của thị trùng thánh quanh quẩn bên trong kiếm tiền viện. Thật thơm, không hổ là pháp tắc tuyệt đối của cảnh trạch đại thần. Bất luận kẻ nào cũng chạy không thoát khỏi quy luật của sự thật. Lâm Bắc Thần sơ căm của mình, đột nhiên lại có ý tưởng mới. Nhiệm vụ lần này thật ra có thể dùng thẻ BUG nha. Tí như gọi Doãn San tiểu sử thúc cũng kéo vào cùng nhau vận động, thậm chí có thể đi kéo thêm cường giả đại tông sư của những viện khác trong Bạch Vân Thành. Chỉ cần khiến bọn hắn đều bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào kiếm tiên viện, coi như là đệ tử kiếm tiên viện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp. Tốc độ hoàn thành có thể nhanh hơn rồi. Nếu như bọn hắn thật sự không muốn gia nhập vào kiếm tiền viện, cũng không phải là không có biện pháp. Tí như cây đại cần kiếm lên trên cổ của bọn hắn, hiệu quả hẳn là không tệ nhỉ. Mặt khác Lâm Đại Thiếu còn nghĩ tới một biện pháp tuyệt vời hơn. Chỉ cần trong thời gian giới hạn hoàn thành nhiệm vụ trước đó, khai trừ toàn bộ những đệ tử kiếm tiền viện thực lực không đạt tiêu chuẩn, liền có thể đạt tới tiêu chuẩn đệ tử kiếm tiền viện có thực lực yếu nhất, đạt tới tu vi đại võ sư đỉnh phong. Chuyện này liền giống như một số trường học không có lương tâm kiếp trước, sớm khai trừ những học sinh không tìm được việc làm hoặc là trì hoãn việc phát chứng nhận tốt nghiệp, liền có thể làm tăng chỉ tiêu, tỷ lệ kiếm được việc làm lên. Ta quả thực là một thiên tài. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần liền bắt đầu hành động. Người nơi này phụ trách giám sát nha. Lâm Bắc Thần đem một cái roi da nhỏ ném cho Quang Tường nói. Nếu mà ai lười biếng, không cần khách khí, trực tiếp dùng cây roi nhỏ này vụt cho hắn mấy roi. Quang Tường đáp lại. Chi chi chi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Quang Tường một mặt vui mừng tiếp nhận roi da nhỏ. Bang! Một tiếng nổ vang trong không khí. Một ánh chớp màu bạc lóe lên trên đầu roi. Cảm giác không tồi. Quang Tường là cảm thấy mình được trọng dụng. Địa vị của mình trong lòng chủ nhân đã tăng lên. Nó vô cùng vui vẻ mà xách roi ra, khí thế ngất trời đi tới đi lùi trong tiền viện tu luyện, tỏa ra khí tức chó săn nồng đậm. Lâm Bắc Thần phân phối xong công việc, liền xoay người hướng hậu viện phía trước. Hắn vốn muốn kéo Lão Đình tới cùng tu luyện. Kết quả đến hậu viện mới biết Lão Đình không có ở đây. Nghe nói là bị thành chủ phù nhân gọi vào trong phủ rồi. Chặt chà, người con rể không biết sợ chết, ngày nào cũng tiến vào phủ thành chủ. Lâm Bắc Thần nhịn không được chửi bậy. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã quên mất lời hứa đối với sư nương. Hắn quay người đi tới phòng bếp của Kiếm Tiên Viện. Các đầu bếp đang chuẩn bị cơm trưa cho đệ tử Kiếm Tiên Viện, khí thế vội vàng ngất trời. Gần đây tiền vui liên tục xuất hiện ở Kiếm Tiên Viện, cường giả liên tục xuất hiện, khiến đội nấu nướng Kiếm Tiên Viện cũng đều thẳng sống lưng, cầm muôi nấu cơm cũng rất có khí thế, giống như đang luyện kiếm vậy. Mỹ mạo tiểu sư thúc Doãn San cũng đang trà trộn ở trong đó. Tiểu sư thúc mặc trang phục của nữ kiếm sĩ, mái tóc dài màu đen, dùng ngọc trâm bạch thạch vô cùng đơn giản bới lại, lộ ra cổ tiền ngà trắng nõn như ngọc. Bên hồng buộc một đạo tề nhỏ, phát họa rõ nét đường cong tinh tế, vui vẻ cất tiếng hát, tâm tình cực tốt. Nàng đang chọn nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, chuẩn bị phần cơm trưa cho tình yêu nhỏ Lâm Bắc Thần. Tiểu sư thúc, bên trong ngoài trường Kiếm Tiền Viện, Bạch Vân Thành chúng ta, trong viện khác còn có cường giả đại tông sư nào không? Lâm Bắc Thần đến gần hỏi. À, việc này... Tiểu sư thúc sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy Lâm Bắc Thần, lộ ra nụ cười diễm lệ của thiếu nữ mà nói. Có. Nói rõ hơn một chút đi. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Được nha. Tiểu sư thúc tiện tay vén vài sợi tóc rủ xuống bên vành tay trắng nõn, động tác vừa ưu nhã lại vừa ôn nhu. Bây giờ bên trong Bạch Vân Thành, Phong Kỳ Viện hiện nay là một trong bảy đại viện có thực lực tổng hợp mạnh nhất. Tại Tiêu Nhiên Viện thủ phía dưới còn có ba vị trưởng lão đều là đại tông sư cấp cường giả. Đứng thứ hai là Bạch Vân Viện, giờ này đều là thân tín dưới quyền hành chủ nhất mạch. Đệ tử trong đó đều có huyết mạch thành chủ cùng với huyết mạch hoàng thất, vốn nên là bảy viện đứng đầu. Nhưng bởi vì lão thành chủ biến mất, tranh chấp cùng thành chủ mới, hiện nay cuối cùng tổn thất nghiêm trọng, số người chết nhiều nhất rơi xuống vị trí thứ hai. Còn có Kiếm Ma Viện, trong viện có một vị đại tông sư cấp 8, còn có hai vị võ đạo tông sư cấp 5. Bất quá người Kiếm Ma Viện đều là kẻ điên cuồng về kiếm, ngoài trừ luyện kiếm không cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì. Còn có viện nghiên cứu kiếm trận, có một vị tuổi rất lớn, cũng từng tu được chiến lược đại tông sư. Nhưng về sau nghe nói vị nghiên cứu kiếm trận lựa chọn loại bỏ tu vi, ngày thường đều chôn mình trong đống giấy tờ. Rất nhiều đệ tử thế hệ trẻ cũng không biết có một người như vậy tồn tại. Tăng Kiếm Các cùng Kiếm Thánh Viện còn lại, bởi vì rất nhiều nguyên nhân đều đã xuống dốc rồi, không có người có chiến lược đại tông sư. Soạn sàn đối với những chuyện này, ngược lại rõ như lòng bàn tay. Lâm Bắc Thần yên lặng, nhớ kỹ trong lòng. Tiểu sư thúc, người cảm thấy những người này có khả năng chuyển viện, gia nhập vào Kiếm Tiền Viện chúng ta không? Hắn lên tiếng hỏi. Để bọn hắn gia nhập vào Kiếm Tiền Viện á? Doãn San cảm thấy kỳ quái nói. Tại sao lại làm như vậy? Đường nhìn đã khiến lực ảnh hưởng của Kiếm Tiền Viện ngày càng lớn mạnh thôi. Lâm Bắc Thần thuận miệng qua loa lấy lệ nói ra. Doãn San lắc đầu nói. Cơ bản, chuyện này rất khó. Tại vì sao? Lâm Bắc Thần chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Nguồn nhân tài linh động, mới có thể khiến trăm hoa đua nở, trăm nhà cạnh tranh. Bằng không một đầm nước đọng làm sao rèn luyện ra cường giả được. Ngày xưa Bạch Vân Thành thời kỳ cường thịnh, bảy đại viện tranh phong lẫn nhau, một trận cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt, thi thoảng xảy ra thương vong, cũng có một vài hạng người cực đoan, thậm chí còn dùng một số thủ đoạn đê hèn. Năm đó sư phụ ngươi chính là bị cuốn vào trong trận đấu tranh quá cuồng nhiệt mới bị trục xuất. Những chuyện tương tự những năm nay xảy ra không ít, dẫn đến quan hệ các đại viện trở nên vô cùng căng thẳng. Tùy tiện chuyển viện chẳng những sẽ bị chế nhạo, cũng sẽ bị tất cả viện khác coi là phản bội sư môn, kết quả vô cùng nghiêm trọng. Doãn San giải thích nói. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Bây giờ Bạch Vân Thành suy yếu, thành chủ mới Sở Vân Tôn chỉ lo Bạch Vân Viện và Phong Kỳ Viện, có nhẹ năm viện khác, tài nguyên chênh lệch nghiêm trọng, dẫn đến lòng người đi tán. Không nói đến người bên trong thành, chúng ta cũng đã không còn đoàn kết như ngày xưa. Vô số người rời đi, coi như một số người còn tâm niệm quang vinh Bạch Vân Thành ngày xưa, nhưng cho tới hôm nay vẫn còn bảo vệ vững vàng viện của mình. Trên cơ bản đều là người yêu kiếm, tín niệm kiên định với kiếm, chuẩn bị tốt tâm lý chết già cùng viện mình. Muốn những người này chuyển viện là chuyện không thể nào. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì có điều suy nghĩ. Kế hoạch ban đầu của hắn là thẻ BUG nhiệm vụ, ép buộc tất cả cường giả đỉnh cấp các đại viện gia nhập vào kiếm tiền viện, sau đó ngoan ngoãn dưới roi da nhỏ của Quang Tương thực hiện nhiệm vụ kíp cho hắn. Nhưng hiện tại xem ra, muốn làm được chuyện này dường như không hề đơn giản rồi. Nếu như... Lâm Bắc Thần thử hỏi. Ta nói là nếu như, ta đặt đại ngân kiếm trình cổ bọn chúng, lo nhã hiền hòa mà thuyết phục bọn hắn chuyển viện, tiểu sư thúc cảm giác có bao nhiêu khả năng. Doãn San có chút kỳ quái nhìn Lâm Bắc Thần một cái, lại nói, có lẽ có thể thành công, nhưng dưa hái xanh thì không ngọt đâu. Ngọt hay không không quan trọng. Lâm Bắc Thần trong lòng tự nhủ, ta chỉ là muốn lấy được thân thể của bọn hắn, mà không phải là lấy được lòng của bọn hắn. Bất quá mỹ mạo tiểu sư thúc nói như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như khiến đám gia hỏa này gia nhập vào kiếm tiên viện, cũng không tu luyện tốt, đến lúc đó chẳng phải phản tác dụng sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định trước hết bỏ qua dự định thẻ BUG. Xem trước đám gia hỏa ở tiên viện một chút, tiến hành rèn luyện dựa theo phương án rèn luyện của kíp, rốt cuộc kết quả tu luyện như thế nào. Nếu như hiệu quả để thăng đủ tốt, cũng không cần thực lực kế hoạch kia để mà thực hiện kế hoạch thẻ BUG. Suy cho cùng, thêm một người sẽ phải tiêu hao nhiều tài nguyên trần quý Andrelanin cùng với thúy quả hơn. Bây giờ Lâm Bắc Thần trên người chỉ còn lại 12.800 mai huyền thạch, hơn 9.000 khỏa thúy quả thôi. Không thể tiếp tục tùy ý phá của được. Bất quá Giản Sàn trước mắt, suy cho cùng cũng là cường giả tông sư. Bản thân lại là người kiếm tiên viện, lại càng không thể bỏ qua. Thân là trưởng lão trong viện, sao có thể cả ngày chạy vào phòng bếp nấu cơm? Tiểu sư thúc à, trong tiền viện đang tu luyện say sưa, người cũng đi tham gia đi. Lâm Bắc Thần nói, ta đem bí pháp tự mình tu luyện chia sẻ cho mọi người. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Người đi theo luyện một đoạn thời gian, có thể trực tiếp tấn thăng đến thiên nhân cảnh đấy. Sao có thể chứ? Doãn San cười lườm hắn một cái, cũng không tin nói. Tư chất cùng thiên phú của ta, trong lòng ta hiểu rõ nhất. Trước đây sư phụ đã từng nói, ta cả đời này tu luyện tới cảnh giới đại tông sư cấp 6, còn như đạt đến đỉnh phong rồi. Ây da, coi như là đến cảnh giới đại tông sư cấp 6, đối với thế cục Bạch Vân Thành bây giờ, cũng không có chút tác dụng nào. Không bằng làm một chút công tác hậu cần, giải quyết cho các người nỗi lo về sau, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm phần nào. Sư thúc à, lời ấy sai rồi. Lâm Bắc Thần nói, cái gọi là tu luyện thật tốt, mỗi ngày tiến về phía trước mới là ý chí võ đạo chân chính. Lông mày thanh tú của Doãn San khẽ nhíu một cái. Lời lẽ của ta như vậy mà chưa từng nghe qua sao? Lạnh khen Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, Bạch Vân Thành phát triển phồn thịnh, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm, phải dựa vào sự phấn đấu của mỗi người chúng ta. Nếu người người đều có tâm tư như sự thúc, vậy kiếm tiên viện chẳng phải đã giải tán rồi sao? Vì thế sư thúc à, Sư Điệt phải phê bình người rồi, không thể đem hy vọng ký thác trên người người khác được. Doãn Săn lập tức bị sư Điệt của mình nói đến mặt đỏ tía tai. Nào nào nào, không để từ chối, ta dẫn người đi tham gia hoạt động nhiều người vận động ở tiền viện nhé. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để ý tới mỹ mạo tiểu sư thúc chịu đi hay không, kéo lấy bàn tay nhỏ mềm mại trắng nõn của Doãn Săn đi về phía tiền viện. Doãn Săn ngẩn ngơ, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Còn chưa kịp phản ứng, người giống như một con rối bị giật dây, đã được Lâm Bắc Thần đưa đến tiền viện. Lâm Bắc Thần dùng sức một cái, đưa Doãn Săn đứng cạnh Thiên Thiên cùng Thiên Thiến. Quang Thường phối hợp lắc lắc tròi da nhỏ. Đừng có dừng lại, tiếp tục động tác nào. Lâm Bắc Thần vừa lặng lẽ trở về, cho thuốc vào bên trong cơm trưa của các đệ tử kiếm tiền viện. Để một lúc xem hiệu quả thế nào. Nếu như hiệu quả của adrenaline đủ rồi, vậy tạm thời không dùng thuý quả nữa. Suy cho cùng, loại thiên ngoại thần quả này dùng một quả thiếu một quả. Đối với Lâm Bắc Thần trước mắt mà nói là tài nguyên không thể tái sinh. Thời gian trôi qua, ngày thứ ba, đến thời gian phòng thứ ba luận kiếm đại hội mở ra, lần trước đã rút thăm xong rồi. Vận may của Nhan Tỷ Tỷ quả thực tốt đến nghịch thiên. Một vòng này Văn Hương kiếm phủ chiến đội không cần tham chiến, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Mấy người Lâm đại thiếu có thể ngồi nhìn hổ đấu, chậm rãi đợi phòng trường đại kiếm tộc chiến đội cùng Bạch Vân Thành chiến đội trải qua một trận đấu sinh tử, chọn ra một cái tên tiến vào trận chung kết. Nhưng buổi sáng hôm ấy, trước khi luận kiếm đại hội bắt đầu một khắc, một tin tức chấn kinh tất cả mọi người trực tiếp từ bên trong Bạch Vân Thành truyền tới. Phòng trường đại kiếm tộc tuyên bố thoát lui ra khỏi luận kiếm đại hội. Không thể nào, cánh cửa trận chung kết chỉ còn có một bước chân, vậy mà lại bỏ thi đấu. Phòng trường đại kiếm tộc đây là tự nhận không bằng Bạch Vân Thành sao? Không đến mức chứ. Bạch Vân Thành lục quan hải mặc dù mạnh, nhưng cũng không dễ dàng đánh bại được phòng lôi đại kiếm tộc nha. Nghe nói thiên kiêu trong tộc phòng lôi song kiếm Mai Lâm trong vòng trước, sau khi bị cưỡng ép xuất chiến, tay cụt càng thêm tổn thương, đánh mất chiến lực, không thể không từ bỏ thi đấu. Lại có chuyện này sao? Khắp các nơi nghị luận ầm ĩ. Cường giả kiếm đạo trong thành, tiền tức cũng coi như nhạy bén, rất nhanh liền tìm ra được nguyên nhân phong lưu đại kiếm tộc bỏ thi đấu. Vị phong lưu song kiếm kia tài hóa kinh người, dùng mạo thì xuất chúng, sở dĩ có thể cường thế quét ngang cường giả bất diệt kiếm tông là bởi vì hắn tu luyện dưỡng kiếm chi thuật. Bên trong lưu kiếm nuôi dưỡng kiếm ý 20 năm, trước kia chưa hề rút kiếm, một khi rút kiếm liền chấn kinh thiên hạ. Nhưng trận chiến kia cũng đem kiếm ý nuôi dưỡng bên trong lưu kiếm toàn bộ đều tiêu hao sạch. Vì thế kỳ thực sau đại chiến bất diệt kiếm tông liền mất đi lực lượng tái chiến. Hóa ra như vậy mới đúng. Lâm Bắc Thần nghe xong tin tức cũng không khỏi ngây người. Tòa sân quan hổ đấu nguyện vọng như vậy vô cùng tốt đẹp, nhưng cũng thất bại rồi. Ba ngày sau trên luận kiếm phong, hai đại chiến đội Văn Hương kiếm phủ cùng Bạch Vân Thành muốn quyết đấu tìm ra chiến đội thắng cuộc, tranh đoạt kiếm tiền truyền thừa. Luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm. Lần luận kiếm đại hội này mở đầu sôi nổi cùng căng thẳng, cuối cùng lại có chút vô vị, càng giác đầu voi đuôi chuột nha. Nếu như ta là người xem mà nói, nhất định sẽ lớn tiếng nói một câu trả lại tiền đây. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại là trên đội Bạch Vân Thành không được coi trọng, cùng với Văn Hương kiếm phủ miễn cưỡng xem như trung lưu, trở thành hai con hắc mã một đường đi đến cuối cùng gặp nhau trong trận chung kết. Cảm giác này rất hoang đường. Giống như đội Trung Quốc cùng đội Việt Nam gặp nhau ở trận chung kết World Cup vậy. Bất quá Lâm Bắc Thần cũng không quá mức để ý. Bởi vì bây giờ toàn bộ tâm tư của hắn đều tập trung vào nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp lần này, đạt được tu vi ngũ hệ thiên nhân cảnh cấp 4. Đến lúc đó, về cơ bản có thể quét ngang thiên nhân cấp 6, cầm trong tay đại ngân kiếm, còn có thể chém chết thiên nhân cấp 7. Không quan tâm trận chung kết đối thủ là người nào, hắn đều có thể nhẹ nhõm quét ngang. Chỉ là tiến độ hoàn thành nhiệm vụ cũng không mấy lý tưởng. Đã là ngày thứ ba, đếm ngược, nhiệm vụ kỳ hạn kết thúc. Nhiệm vụ tiến độ như sau. Bán bộ thiên nhân 0/5, đại tông sư đỉnh phong 4/10, võ đạo tông sư 15/30. Đệ tử kiếm thiên viện, người tu vị yếu nhất đạt tới cảnh giới đại võ sư đỉnh phong, giữa cảnh giới đại võ sư đỉnh phong còn có 13 người. Đây thật còn mở nó. Tổng thể tiến độ hoàn thành chưa tới 1/3. Mặc dù đám người bên trong kiếm thiên viện, bao gồm cả hai vị trưởng lão thì trùng thánh cùng Doãn San, đều đã bị hiệu quả rèn luyện không thể tưởng tượng được kia làm cho khiếp sợ. Chân cũng không khép lại được, đã hoàn toàn trở thành fan cuồng của kiếp, có thể luyện tập mỗi ngày. Đủ loại động tác có độ khó cao, độ khó thấp nhiều gà đã luyện trở nên quen thuộc không gì sánh được. Thực lực tổng hợp của tất cả kiếm tiền viện đã tăng lên nghiêng trời lệch đất so với trước kia. Nhưng mà đối với Lâm Bắc Thần mà nói còn kém xa lắm. Xem ra cần phải cho một liều thuốc mạnh rồi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn quyết định đem phương án hạ dưỡng ban đầu trong bộ lạc Bạch Nguyệt, sau khi sửa chữa một chút, chuyển tới Bạch Vân Thành. Hao tốn nửa ngày, sau khi bỏ ra 1.800 mai huyền thạch đánh đổi, Lâm Bắc Thần từ trên áp tàu bào mua được một năng lượng Brasara, một protein Nutrilite Echika, một bao tử nấm linh chi, viên uống dầu gan cá tuyết DHA và các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Ôi là trời, lần này thật sự xuất ra đại giới. Lâm Bắc Thần vừa khóc vừa đem những vật phẩm chăm sóc sức khỏe giá trị đắt đỏ này dựa theo một tỷ lệ trộn lại với nhau, tạo thành một loại chất lỏng sền sệt màu trắng thật kỳ quái. Hỏng rồi, sao lại biến thành sền sệt rồi? Lần này không thể gọi là trà lạnh rồi, vậy gọi là gì đây? Gọi là thạch đi, cũng không tin rồi. Đến các cường giả bộ lạc Bạch Nguyệt còn có thể sớm làm cho chín mùi, còn không thể giải quyết những kiếm sĩ bạch y cùi mục này. Sau một hồi mân mê vầy vò, đến đây nào, đồ ăn thêm nha, đây là thạch do ta tự tay điều chế đấy. Lâm Bắc Thần xách thùng lớn đi tới tiền viện nói, mọi người một bát, không cho phép ăn quá nhiều. Tất cả mọi người vẫn rất nể mặt Lâm đại thiếu, xếp hàng nhận bữa ăn dính dính mềm mềm nhão nhão còn một chút xíu mùi tanh. Thiếu gia, đây là thạch gì vậy? Thiên Thiên ăn một miếng tò mò hỏi. Đừng có mà hỏi nhiều, Lâm Bắc Thần nghiêm trang nói. Đây chính là thần dược do ta bỏ ra tinh lực vô cùng lớn tự mình điều chế ra. Nói đến đây, hắn lên tiếng hô to với mọi người. Không cho phép lãng phí, đây đều là tinh hoa ta khổ công chuẩn bị, một giọt cũng không được phép để thừa. Năm người lớn tiếng đáp ứng. Thiên Thiên hiếm thấy thần mật một lần, bưng bát thạch của chính mình lên như hiến vật quý, đưa tới cho Lâm Bắc Thần nói. Thiếu gia, đồ tốt như vậy, người cũng ăn một chút đi. Lâm Bắc Thần lập tức nhảy dựng lên, một cái tát đập vào trên cái trán trần bóng trắng nõn của Thiên Thiên. Cút! Người bông phải lòng dạ hiểm độc, già làm áo bông à? Vẻ mặt của Thiên Thiên vô cùng ủy khuất, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng lùi ra. Năm người rất nhanh dùng xong cơm, sau đó tiếp tục tiến hành rèn luyện. Lâm Bắc Thần nằm ở trên bàn đá, tay trái tay phải chống đỡ lấy cằm của mình, nhìn chăm chăm đám người này, chờ đợi bọn hắn đột phá. Một lát sau, đột phá, ta vừa đột phá, ta cũng đột phá. Ta tiến vào cảnh giới tông sư, ta đột phá, còn đột phá, ta đột phá liên tiếp 3 cấp. Ta sắp lên thiên rồi, ta thăng thiên rồi, ôi trời. Từng đợt âm thanh như quỷ khóc sói gào vang lên trong kiếm tiền viện. May mắn trong 3 ngày trước, thì Trung Thánh cẩn thận bố trí trận pháp ngăn chặn khí tức ngay ở xung quanh kiếm tiền viện, cũng dựng lên bảng cảnh cáo không cho phép ngoại nhân tới gần. Vì để đó chuyện phát sinh trong viện cũng không có truyền đi. Thân thể của thị Trung Thánh run rẩy. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần phía xa xa nói, ta thật sự đã... Ấy da, biết rồi, người tiến vào võ đạo tổng sư cấp 9 nha. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn, khoát khoát tay nói, có gì có thể lấy le chứ. Sư thúc, ngươi còn kém xa lắm, ta nuôi chuột còn mạnh hơn ngươi. Ngươi nắm điểm trọng yếu rất nhanh, tiếp tục tu luyện, tuyệt đối không nên tự đắc tự mãn. Thiên nhân cảnh mới là mục tiêu của ngươi. Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn Doãn San toàn thân cũng đang run rẩy vì kích động nói: "Tiểu sư thúc, ngươi cũng đừng kích động quá. Võ đạo tổng sư cấp 6 thật sự không phải là cực hạn của ngươi. Đừng có ngừng lại, tiếp tục vận động, làm nhanh lên một chút." Doãn Sàn vốn còn muốn nói điều gì, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Lâm Bắc Thần vươn người đứng dậy nói: "Mọi người tiếp tục tăng cường tu luyện, hiệu lực của thạch còn chưa phát huy hoàn toàn, tiếp tục vận động, bắt lấy cơ hội lần này, thực hiện đột phá sinh mệnh, làm nhanh lên một chút nào." Bang bang bang. Quang Dương ở một bên rất phối hợp mà huy động roi sấm sét. Đám người nghe Lâm Bắc Thần vừa nói như thế, lập tức đều tỉnh táo lại, tiếp tục điên cuồng rèn luyện. "Ca, ta hình như cũng đột phá rồi." Tiểu Binh Cảm lại gần, nhỏ giọng nói: "Ta tiến vào cảnh giới kim cương kiếm cốt." "What the hell?" Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ: "Lại vượt qua ta rồi à?" "Chính hắn bây giờ mới chỉ là cảnh giới bạch kim kiếm cốt mà thôi. Cái này còn là kết quả của việc ngày đêm bật áp vô tường kiếm cốt luyện tập trong điện thoại tử thần." Tiểu Binh Cảm chỉ làm mỗi ngày ăn đùi gà, vậy mà tiến triển nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn là trời sinh kiếm cốt hay sao? Lâm Bắc Thần vốn làm muốn hỏi một chút, sau khi tiến vào kim cương kiếm cốt, có điều gì kỳ diệu không? Nhưng nghĩ lại, hỏi như vậy chẳng phải sẽ bại lộ cảnh giới kiếm cốt của mình sao? Không được, ta phải tiếp tục ra vẻ đến cùng. Bằng không làm sao lên mặt với tiểu đệ chứ? Không sai, có được 1/10 thiên phú của ta rồi. Thân đệ à, người đừng kiêu ngạo nha, tiếp tục dẫn dắt mọi người tu luyện đi. Lâm Bắc Thần bất động thanh sắc nói: "Vâng, được rồi thân ca, ta sẽ cố gắng lấy người làm chuẩn." Công cụ người cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cảm thấy mình không bằng thân ca, đó là chuyện đương nhiên. Làm một hảo hán tử, mỗi ngày phải tự cương, nằm nhìn nhiệt huyết, sò thái dương càng sáng hơn. Thần âm rót vào tai, nhiều người đã tiếp tục vận động. Dưới sự giám sát của roi già sấm sét nhỏ Quang Tương, đám người chưa từng dừng lại. Cho dù là đến buổi tối cũng không hề nghỉ ngơi. Trừ việc ăn uống ra, chính là không ngừng vận động. Đến cả Lâm Bắc Thần cũng chỉ có thể kiên trì tới khoảng 7 giờ tối, mới căn dặn một phen trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Và cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bắc Thần từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Chuyện đầu tiên là hắn làm kiểm tra điện thoại. Mở điện thoại di động lên, nhìn một cái, trên mặt hắn cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Có tiến triển lớn. Ban bộ thiên nhân 3/5. Đỉnh phong đại tông sư 8/10. Võ đạo đại tông sư 27/30. Đệ tử kiếm tiền viện, người yếu nhất có tu vi đạt tới cảnh giới đại võ sư đỉnh phong. Giới cảnh giới đại võ sư đỉnh phong còn có 5 người. Quá tốt rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy được tia hy vọng rồi. Lâm Bắc Thần trực tiếp như cái cá ướp muối của bật dậy, nhưng không được bắt đầu cười ngây ngô với điện thoại di động. Mặc dù trước đó mua thuốc tiêu hao trí quả, hao phí số lượng lớn huyền thạch, nhưng nói thật, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, hết thảy đều đáng giá. Huyền thạch mặc dù là đồng tiền rất có giá trị, nhưng nếu không phải có nhiệm vụ ban thưởng kíp, tiêu phí số lượng huyền thạch gấp mấy lần kia cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tăng thực lực lên tới thiên hệ, ngũ hệ, thiên nhân cảnh giới cấp 4. Thiếu gia, hôm nay dậy sớm vậy? Thiên Thiên gõ cửa đi vào, đã chuẩn bị xong đồ rửa mặt cùng bữa sáng cho hắn. Mặc dù cũng tại tham gia rèn luyện bên ngoài, nhưng nàng cùng Thiên Thiên không giống một người kia. Các nàng đặt nhiều tâm tư trên người Lâm Bắc Thần hơn, lấy việc phục vụ Lâm Bắc Thần làm nhiệm vụ hàng đầu. Dưới sự phục vụ cẩn thận của hai tiểu thị nữ, Lâm Bắc Thần bên mặc áo, rửa mặt hỏi: "Đêm qua là ai đột phá đấy?" "Là thị trưởng lão, doãn trưởng lão, còn có một vị kiếm sĩ bạch y, coi là Cao Thiên Lượng, đều đột phá đại tông sư đỉnh phong, nửa bước chân đạp đến cánh cửa, nửa bước thiên nhân. Có hai vị trưởng lão khác, còn có mấy tên kiếm sĩ bạch y, đạt tới đại tông sư đỉnh phong rồi." Thiên Thiên vừa chải đầu cho Lâm Bắc Thần, vừa dùng cái giọng sùng bái mà nói: "Tất cả mọi người nói đây là một kỳ tích. Trong thời gian ngắn như vậy, khiến thực lực của mọi người đề thăng nhanh như vậy, coi như là thần linh cũng chưa chắc có thể làm được. Mọi người đối với thiếu gia ngài đều kính để đến đầu rạp xuống đất. Vậy còn ngươi? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Ngươi cùng Thiên Thiến, hai người các ngươi có đột phá gì? Thiên Thiến có chút xấu hổ và cúi thấp đầu nói. Đồ giản đột phá một chút, không có thực lực của thiếu gia ngài ban cho, đã đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư cấp 2. Thiên Thiến tiến bộ lớn hơn đồ giản, đã là cảnh giới võ đạo tông sư cấp 7 rồi. Vậy cũng rất lợi hại rồi. Lâm Bắc Thần vuốt ve mặt của tiểu thị nữ một cái, lại nói. Thiên Thiến ưa thích chém chém giết giết, ngày thường cũng thường xuyên đi thất lạc tòa thành thí luyện. Thực lực để thăng nhanh hơn người, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng người cũng không cần cảm thấy mình không bằng nàng. Mọi người đều có chí khác nhau. Người không thích võ đạo tranh đấu, bản thiếu gia sẽ không ép người đi đánh đánh giết giết. Mỗi ngày ăn bận xinh đẹp, làm bình hoa đi bên cạnh thiếu gia ta. Thiếu gia ta cũng rất vui rồi. Vâng, thiếu gia, nô gia biết rồi. Thiên Thiên cúi đầu, nhu thuận nói. Lâm Bắc Thần nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo một cái mà nói. Yên tâm đi, hết thảy đều có thiếu gia ta. Chỉ cần thiếu gia ta còn sống, chắc chắn bảo hộ các người một đời chu toàn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn xinh đẹp của Thiên Thiên, tràn đầy vẻ hạnh phúc. Rửa mặt xong rồi, Lâm Bắc Thần khởi động vặn eo bẻ cổ, rồi đi tới tiền viện. Vận động nhiều người, vẫn đang khí thế ngất trời mà được tiến hành. Trải qua việc thực hiện động tác đơn giản này, thực sự điên cuồng tăng lên, giống như dân cờ bạc thích cá cược như mạng sống, cầm được trong tay tấm vé may mắn, căn bản không dừng lại được. Mà Quang Tương cũng từ đầu đến cuối đều xách tròi sấm sét, ở một bên tận chức tận trách mà quan sát. Như vậy thời gian trôi qua, đảo mắt hai ngày trôi qua rồi. Khoảng cách hạn chót hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên kiếm tiền viện quật khởi còn thừa lại đúng một ngày. Thêm một nửa bước tiền nhân, nhiều hơn một võ sư cấp 4. Bất quá dựa theo hiệu suất tiến độ tu luyện của mọi người, ngày cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ cũng không thành vấn đề. Vì thế Lâm Bắc Thần chuyên môn lựa chọn ra 5 tên đại võ sư đỉnh phong có tư cách tấn nhập nửa bước tiền nhân đất, chuyên môn đặc huấn, đặc biệt cung cấp thúy quả cùng tất cả các loại đan dược. Đến đội các người còn là Triệu Chính Bình, võ sư cấp 4 bị rớt lại phía sau, cũng đã nhận được đãi ngộ đặc biệt. Thời gian cách luận kiếm đại hội còn không đến một ngày. Bầu không khí trong thành cũng dần dần trở nên nóng hơn, khẩn trương hơn. Mọi người đều mong mỏi đón chờ trận chung kết đến, chờ mong đáp án được công bố. Muốn biết kiếm tiền truyền thừa cuối cùng rơi vào nhà nào. Nhưng ngay lúc này, một vài vị khách không mời mà đến, phá vỡ sự cân bằng vốn có của Bạch Vân Thành. Dưới trời chiều, bên trên đường trong thành, bóng người lác đác. Tại Hạ Viện phong đệ tử, nghịch luyện Bạch Vĩ Tộc, xin hỏi người của tộc ta trước đó có thể tham gia luận kiếm đại hội, đặt chân ở nơi nào trong thành? Một vị kiếm khách trẻ tuổi đến từ Đông Đảo Trần Châu kiếm đạo đại tộc nghịch luyện Bạch Vĩ Tộc đang ở trong thành tìm người hỏi thăm về tộc nhân mình đang ở đâu. Tộc nhân của các người không phải 5 ngày trước rời khỏi Bạch Vân Thành trở về Bạch Vĩ Sơn rồi sao? Ngày đó bị đào thải, lập tức rời đi rồi mà. Một vài người hảo tâm cho hắn đáp án. Viện phòng nghe vậy rất kinh ngạc. Không thể nào. Nếu 5 ngày trước rời đi rồi, hắn đã sớm trở lại Bạch Vĩ Sơn rồi. Vì tộc ta không có ai nhìn thấy bọn hắn cả. Có lẽ là bỏ lỡ nhau rồi. Có người nói. Viện phòng trầm tư rất lâu, tiếp tục tìm kiếm bên trong thành. Không lâu sau, lại có mấy vị cường giả kiếm đạo Độc Diệp Sơn, sau lưng mọc ra đôi cánh, mảnh màu, đi tới trong thành. Các nàng cũng đang tìm kiếm tộc nhân của mình. Sau đó một vị trưởng thảo Bất Diệt Kiếm Tông cũng mang theo 4 vị đệ tử, phong trần mệt mỏi mà đi tới trong thành. Thái thượng trưởng thảo Tông ta đang gần đâu? Cường giả Bất Diệt Kiếm Tông cũng đang hỏi thăm tin tức. Lúc này vẫn luôn có rất nhiều các cường giả kiếm đạo ở trong thành, cũng ý thức được sự tình không được bình thường. Hóa ra bất luận là Độc Điệp Sơn hay Bất Diệt Kiếm Tông đều giống như nghịch luyện Bạch Vĩ Tộc. Đoàn đội trước đó được lựa chọn phái đi tham gia luận kiếm đại hội, ngoại trừ cường giả chết trận trên luận kiếm phòng ra. Vậy mà sau khi rời khỏi Bạch Vân Thành, hoàn toàn đã mất tích. Không nghe thấy bất cứ thông tin gì từ họ, chết không thấy xác, Bạch Vân Thành trong màn đêm bị chấn động. Chẳng lẽ lại là nhóm địch nhân Xích Vũ và dân tộc thế lực thần bí đến quấy phá? Không phải nói trước đây là bởi vì nữ đại nhân thần bí đến từ Liên minh quốc nội trung ương đế quốc ra tay đã ngăn chặn và đuổi địch nhân thần bí rời đi rồi sao? Vì sao lại còn xuất hiện? Thế được khắp nơi cảm thấy không đúng, lập tức bắt đầu điều tra. Chuyện này một khi điều tra, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Hoa Trà Kiếm Tù các phường trước đó được cho rằng đã an toàn rời khỏi Bạch Vân Thành, bao gồm cả những tán tu đến xem náo nhiệt, sau đó phát hiện thời cuộc thay đổi mà rời đi trước thời hạn. Toàn bộ đều bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Khi mặt trời xuống núi, lại có vô số lượng lớn kiếm tu ngoại lai tiến vào Bạch Vân Thành. Tại hạ Liễu Ngạn nhận được thư cầu cứu của sư huynh, đặc biệt chạy đến Bạch Vân Thành trợ giúp. Là phủ đoàn chính dương tam kiếm phá thiên Liêu Kiếm Tông cũng nhận được tin cầu viện của hai vị đệ tử. Nó là bọn hắn gặp phải phiền toái ở Bạch Vân Thành, cố ý tới để giải quyết. Có vị bằng hữu nào biết hai vị đệ tử của ta ở đâu không? Quách Vân Cáp là thầy chủ nhiệm Trảm Nhật Học Viện Đế Quốc Đại Càn, cũng là nhận được học viên gửi thư cầu cứu, vội vàng chạy đến đây. Bọn họ đã tới quan sát luận kiếm đại hội. Bên trong thất tình tụ kiếm lâu, tụ tập rất nhiều cả ngoại lai. Bọn hắn cơ hồ đã đồng thời đến Bạch Vân Thành này. Về đặc điểm chung là đều có người thân hoặc bằng hữu trước đó đi tới Bạch Vân Thành xem luận kiếm đại hội, rồi đều nhận được thư cầu cứu của những người kia, cho nên mới vội vàng chạy đến đây. Càng giao lưu, trong lòng những người này lại càng kinh hãi. Chuyện này quá quỷ dị rồi. Trước tiên dựa vào tin tức truyền trong thành, người bọn họ muốn tìm đã sớm rời khỏi Bạch Vân Thành không biết tung tích. Thứ hai, bọn hắn đến từ những khu vực khác nhau trên đồng đảo Trần Châu. Thời gian đi đường cũng không giống nhau, thế nhưng lại đồng thời tới Bạch Vân Thành trong một ngày. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ ràng rằng những phòng thư cầu cứu kia đều đã tính toán tốt thời gian bọn hắn chạy đến Bạch Vân Thành cần bao nhiêu thời gian, từ đó lần lượt phát thư gửi đi. Trên cơ bản có thể xác định tin là giả, vậy lại xuất hiện vấn đề. Người phát ra tin giả, vì sao có thể tính được thời gian để bọn hắn trong trạng vạng tối hôm nay đồng thời đến Bạch Vân Thành? Có vô vàn tin tức cùng cảm xúc đang không ngừng lên men. Mà thời điểm này, ở bên trong kiếm tiền viện, Lâm Bắc Thần cưỡi tiểu cặn bã hổ kia nhận được một phong thư đến từ con rể hải tộc Đình Lão Đầu. Trong thư chỉ có một câu: ẩn dấu vết tích, không muốn bị người khác phát hiện, mau tới kiếm trùng tụ hợp cùng ta. Hả? Chẳng lẽ lão Đình thần thần bí bí nhiều ngày như vậy, suốt cuộc muốn làm chuyện gì? Lâm Bắc Thần trong lòng khởi động. Chẳng lẽ là muốn liên thủ xử lý thành chủ Sở Vân Tôn, mưu quyền xoán vị? Lão Đình rốt cuộc không kìm được dã tâm đang trục trịch trong lòng rồi sao? Lâm Bắc Thần trở nên hưng phấn. Hắn đi tới tiền viện, giao cho Quang Tương cùng Tiêu Binh Cam cho đám người tiếp tục vận động, dành thời gian tu luyện tăng cao thực lực. Sau đó trở về phòng cũ, vô cùng vui vẻ mà đổi lại một thân trang phục xà hành bầu đen, rời khỏi kiếm tiền viện, mò mẫm hướng về phía kiếm trùng. Trong bóng đêm, đường Bạch Vân Thành lộ ra sự trống trải và cô tịch. Bởi vì Lão Đình muốn hắn ẩn giấu vết tích, cho nên để không bị người khác phát hiện, Lâm Bắc Thần không có ngự kiếm phi hành, mà là lợi dụng nhục thần chỉ lực bay trên mặt đất, tận lực tránh đi đường lớn. Lâm Bắc Thần một bên chạy như bay, một bên ở trong lòng suy nghĩ mục đích thực sự của Đinh Tam Thạch là gì. Đột nhiên báo động cực kỳ nguy hiểm, không có dấu hiệu nào đột nhiên hiện lên trong lòng hắn. Trong con phố mở tối phía trước, một thân ảnh khôi ngô cao lớn, toàn thân đều núp bên trong áo choàng to, rộng, màu đen, tựa như dạ ma ẩn tàng trong bóng tối, chặn đường đi của Lâm Bắc Thần. Buổi trưa đã đến. Sau khi cố gắng thay đổi giọng nói, âm thanh phảng phất như hai khối sắt rỉ sét mà sát vào nhau, vô cùng quỷ dị truyền đến. Mời lên được. Thân ảnh thần bí khẽ động. Hắn giống như một tia điện trong bóng đêm, mang theo vô song sát cơ, rút kiếm, cận thân, vùng kiếm động tác vô cùng liền mạch. Trong nháy mắt đã đến trước người Lâm Bắc Thần, phá vỡ phòng ngự của hắn. Một tia kiếm khí tử vong truyền thẳng đến mi tâm của Lâm Bắc Thần. Cơ hồ cùng lúc đó, trong bóng tối hai bên trái phải của Lâm Bắc Thần cũng có thân ảnh nhanh như u quỷ nhảy ra. Kiếm vào đen ở trong bóng đêm giống như rắn độc ẩn nấp, đâm về hướng vị trí chí mạng bên phải bên trái Lâm Bắc Thần. Dưới màn đêm đèn tối, kế hoạch sát hại đã được lên kế hoạch từ đầu, hoàn thành trong nháy mắt. Cương giả xuất thủ đều là thích khách cao thủ cấp thiên nhân. Ám sát tới đột ngột như thế, đến mức Lâm Bắc Thần ngay lập tức còn chưa kịp phản ứng. Trực giác thiên nhân cấp, mặc dù cũng có chút tác dụng, nhưng vẫn chưa đủ. Lúc này tầm quan trọng của tu vi tinh thần lực là một lần nữa nổi bật hơn. Nếu như tu vi tinh thần lực của Lâm Bắc Thần có khả năng ngang bằng với tu vi huyền khí tiền thiên mà nói, vậy thì ít nhất khi nhìn thấy thân ảnh khôi ngô cao lớn màu đen kia, liền có thể phát giác được còn có người khác cũng đang mai phục xung quanh. Thích khách thiên nhân cấp, lực sát thương kinh người. Con đường tu luyện của rất nhiều thích khách đều xem nhẹ khả năng kháng đòn cùng năng lực chịu đòn. Tất cả điểm thiên phú đều nằm trên lực công kích cùng lực bộc phát. Thời khắc đến gần đối thủ thì triển ám sát trong nháy mắt bộc phát sức mạnh cường đại, vượt ra cảnh giới của bản thân. Vì lẽ đó thường đạt được hiệu quả kích sát bất ngờ cực mạnh. Lại dựa vào thủ đoạn bí mật ám sát. Rất nhiều cường giả thiên kiêu chịu thiệt thòi lớn ở phương diện này, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Lâm Bắc Thần phản ứng hơi chậm, nhưng cũng may hắn chậm có người không chậm. Đinh đinh đinh, nhiều đám hỏa tinh lại mở tối trong ngõ nhỏ lé đi. Hai cánh tay tráng kiện dị thường không một tiếng động xuất hiện từ cái bóng phía sau Lâm Bắc Thần duỗi ra, ngăn trở tất cả kiếm quang cùng tình thế cực kỳ nguy cấp vừa rồi. Kiếm quang chém trên cánh tay cùng bàn tay như chém vào kim thiết, phát ra âm thanh sắt thép va chạm nhau. Là cung công, nhân vật cảm giác như không tồn tại. Kẻ bóng thị vệ cung công, thời khắc mấu chốt xuất thủ đã được ám sát đột nhiên xuất hiện. Nháy mắt sau đó, cung công như quỷ từ trong bóng tối chui ra. Cánh tay đang rùng nhẹ, phát ra tiếng va chạm như sấm sét vậy. Kích phát đặc hiệu nào đó của thiền bản lưu tình tí, uy lực kinh người đánh về hướng thích khách. Lui ra! Lâm Bắc Thần lập tức quát giận một tiếng. Tự lão tử tới được. Đại ngân kiếm trong tay, trong ánh trăng hiện ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng. Hắn muốn tự mình động thủ, còn mẹ nó chứ, tới dám ám sát ta, toàn bộ đều phải chết. Cung công nghe vậy lập tức dừng lại công kích giữa chân của mình. Thân mình tựa như một đoàn khói màu đen phiêu tán trong không khí, dung nhập vào trong màu đen bên cạnh, biến mất không thấy đâu nữa. Một màn này khiến mấy thích khách trong lòng cả kinh. Bên người mục tiêu, vậy mà lại có cường giả tình thông thuật ám sát. Trong tình báo hình như không hề nhắc đến. Ảnh đột trảm. Lâm Bắc Thần nâng kiếm chém ra. Thích khách thiên nhân cấp ở phía bên phải, kiếm gãy, đầu người bay lên. Lại ngân kiếm vô cùng sắc nhọn, khí thế vô song. Căn bản không có thứ gì có thể ngăn trở. Thích khách kia, theo bản năng, lấy kiếm ngăn cản. Trong nháy mắt, cả người cả kiếm hóa thành bốn mảnh. Tên thứ nhất. Lâm Bắc Thần lạnh giọng quát khẽ. Bành! Tiếng cơ quan luyện kim kỳ dị vang lên. Thích khách bên trái thân hình biến hóa, thay đổi vị trí, bắn ra một chùm cây châm nhỏ màu xanh. Ám khí! Truyền phát lĩnh vực hộ thân cường giả cấp thiên nhân. Ám khí cấp linh khí. Trên kim còn ẩn trước kịch độc, vào máu tất chết. Kể cả thiên nhân cao dai, không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng. Khoảng cách gần như vậy phóng ra, có thể nói khó lòng phòng bị. Đôi mặt thích khách xuất thủ trong mặt nạ màu đen đã lộ ra một tia dữ tợn. Nhưng mà Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, quay lại đây. Huyền khí tiên thiên kim hệ dị năng điều khiển kim loại phát động trong nháy mắt. Ngân châm u ám như dòng điện vốn đã bắn đến trước người hắn nửa mét. Giống như trung thành binh sĩ khi nghe được tướng quân ra lệnh, đột nhiên có dấu hiệu bay ngược trở về. Thế cách bên trái cơ thể cứng đơ, vô số cây châm nhỏ đã bắn vào bên trong cơ thể của hắn. Ánh mắt sợ hãi trong bóng đêm u ám rõ ràng không gì sánh được. Tiếng kêu gào thảm thiết, thế khách lăn lộn dưới đất. Hai tay của hắn xé mặt nạ và quần áo đồ dùng hàng ngày của mình ra, run rẩy dãy rụa. tựa như bị hàng vạn con côn trùng cắn xé. Tiếng kêu đầy bi thương, có thể khiến cho quỷ khóc, thần linh kinh sợ, đầu đập vào đá mà chết. Tên thứ hai. Lâm Bắc Thần tựa như thần chết đang tức giận, đi lại trong bóng tối vậy. Lời còn chưa dứt, hắn hướng về sau một kiếm chém ra. Kiếm phong xuất hiện ở phía sau Lâm Bắc Thần. Bên trong cơ quan dưới cổ tay tích cách phía sau, phun ra nước độc, trong nháy mắt bị kiếm phong thu lại. Cũng lúc đó, mới chui tàn kiếm sắc bén, ánh sáng nhạt lấp lóe từ phía sau Lâm Bắc Thần hiện lên, phá không lao ra, bất ngờ chém tới chính diện thích khách, thân hình khôi ngô kia. Dị năng hệ kim điều khiển tàn kiếm nhổ từ trong kiếm trùng ra, vô cùng chém giết. Trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần làm ra tất cả phản ứng. Bốn tên thích khách thực lực kinh người, hài hơi thời gian liền một chết một bị thương nặng. Thích khách huy kiếm lúc trước đánh bay 10 chui tàn kiếm. Nhảy mặt hắn còn ném ra ám khí màu xanh lam đậm. Lâm Bắc Thần thân hình di động thay đổi vị trí. Hai tên thích khách lại ẩn thân ở trong màn đêm, nhanh chóng lùi về phía sau biến mất. Một kích không trúng, trốn sang ngàn dặm. Đây là khẩu hiệu của thích khách. Thích khách chân chính, nếu như không phải là nhiệm vụ bắt buộc phải giết chết đối tượng, tuyệt đối sẽ không tiếp tục dày dừa sau lần xuất thủ thứ nhất. Bởi vì kích thứ nhất của bọn hắn thường đều là có xác suất thành công cao nhất. Chuẩn bị đầy đủ nhất, xuất thủ bất ngờ nhất, lực bộc phát mạnh nhất, nắm chắc thành công nhất. Đối với một thích khách mà nói, một khi đánh mất tính bất ngờ, một lần công kích lỡ tay, lúc đó thần chỗ sáng chính là bọn họ. Xác suất thành công hạ xuống, mức độ nguy hiểm của bản thân sẽ càng tăng lên. Lâm Bắc Thần không có đuổi theo, bởi vì độn pháp của đối phương rất cao minh, đuổi không kịp. Hắn ý thức được mình đã gặp phải thích khách cao cấp chân chính, đối thủ vô cùng nguy hiểm. Đối phương khi thoát thần, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không để lại. Quá quả đoán rồi. Hắn quay người đi về hướng tên thích khách trọng thương kia. Lúc này mới phát hiện người này đã chết rồi. Chẳng những chết rồi, lại còn đang từ từ tan ra, đã hóa thành một vũng máu. Trên mặt đất ẩm ướt, đầy đài vết tích một chữ đại. Lâm Bắc Thần vừa muốn tới gần, đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ra một viên ngân kiều giải độc phiến, ngậm ở trong miệng mới đi tới phụ cận. Quả nhiên liền nhìn thấy vũng máu hỏa tan kia, lập tức phát huy tác dụng. Mắt thường có thể thấy nó đang bốc hơi, bay mờ mịt trong không khí. Theo gió thổi ra kình vương cách đó hài thước, có dạng nháy mắt tàn đụi, hóa thành hắc thủy. Độc thật. Lâm Bắc Thần âm thầm kinh hãi. Nhưng tên thích khách này, cho dù chết rồi, vẫn muốn giết người. Hắn quay đầu nhìn về phía tên thích khách bị mình chém đầu kia. Còn may là hắn không bị hỏa tan, dùng kiếm đẩy mặt nạ hắn ra. Phía dưới là một gương mặt không có ngũ quan, nhìn không ra chủng tộc gì, cũng không có bất kỳ cái gì có thể phân biệt đặc thù được. Cánh mũi còn mắt cũng không có, vậy hô hấp như thế nào, quan sát như thế nào? Lâm Bắc Thần vừa đeo bao tay vào, kiểm tra thân thể của người này. Ngoài trừ y phục giả hành bầu đen ra, cũng chưa phát hiện bất luận đặc biệt đầu mối gì khác. Càng không có bất kỳ trang bị gì trên người. Đây chính là lý do vì sao ta ghét thích khách nhất, âm hồn bất tán còn là một đám nghèo khỉ, giết trả được bất kỳ trang bị gì. Lâm Bắc Thần rất tức giận. Sau đó thì hắn bắt đầu suy xét một chuyện khác. Lá thư này rốt cuộc có phải sư phụ viết hay không? Ám sát vừa rồi, tuyệt đối không phải ý muốn nhất thời, mà là sắp xếp kín kẽ. Thích khách xuất thủ tu vi cao, nghiệp vụ chuyên nghiệp, tính kỷ luật mạnh mẽ, rất hiển nhiên là dân chuyên nghiệp rồi. Nhưng này xem ra, lá thư này thật ra là một môi nhử rồi. Cho nên trong thư mới đặc biệt nhấn mạnh, không muốn bị người ta phát hiện, tính săn bệnh sẽ đi con đường mặt đất, mà đường phố hoàn toàn trống trải u ám này, lại là con đường thông hướng kiếm trùng bắt buộc phải đi qua. Thư không phải do lão đình viết. Lâm Bắc Thần đã có thể khẳng định, nhưng vấn đề là chữ viết cùng chữ của lão đinh giống nhau như đúc. Vì lẽ đó, hắn lúc đó mới không hoài nghi thư thật hay thư giả, lại có vấn đề rồi. Người chủ tính ám sát lần này, đối với mình, đối với đạo đình, đối với kiếm trùng, đối với Bạch Vân Thành đều hiểu rất rõ. phù hợp với những điểm trên, vừa đặc biệt muốn giết mình sẽ là ai chứ? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, trong lòng dần dần có mạch suy nghĩ. Hắn thôi động huyền khí tiền thiên hệ thổ, chôn sâu trong mặt đất tất cả vết tích cùng khí động, nhưng sau đó xoay người rời đi. Phương hướng không phải kiếm trùng, mà là phủ thành chủ. Phủ thành chủ cách kiếm trùng cũng không phải là quá xa. Với tốc độ chạy của Lâm Bắc Thần, ước chừng không tới 10 phút đã có thể nhìn thấy thành chủ phủ rồi. Ta lén lút chui vào hay trực tiếp xông vào đây? Lâm Bắc Thần đứng trên một tòa tháp cao ngoài 100 mét, nhìn vào cánh cổng đóng chặt của thành chủ phủ. Theo bản năng giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Lén lút đi vào không phù hợp với phong cách của Lâm Giáo Hoàng ta. Lâm Bắc Thần ta, người tỏ vẻ quang minh chính đại mà, ok. Nhưng nếu như trực tiếp xông vào, lợi như lão đình bị người ta khống chế, bị người ta giết chết còn tin thì phải làm sao? Hơn nữa bộ khi đánh rắn đậm cỏ, e rằng cũng không điều tra ra được cái gì. Ahem. Khi Lâm Bắc Thần đang chìm vào trong độ sâu của trứng xoắn suýt lựa chọn, thì nhìn thấy cổng của phủ thành chủ đột nhiên lặng lẽ mở ra. Hai thân ảnh một trước một sau bước ra. Người ở phía trước thân mặc một bộ thanh sam, dáng người gầy gò, thân thể bình thường, dưới hàm có một mảnh râu hình tam giác, dáng vẻ cười híp mắt, mặt mày hớn hở có chút hèn mọn. Chính là người ở rể hải tộc, lão Đinh. Người phía sau thân hình cao gầy, buộc bím tóc đuôi ngựa cao vút, đường eo ưu mỹ, đôi chân thon dài, khí chất cao lãnh, thân mặc áo bào kiếm sĩ màu trắng đơn giản chất phác. Trên người nàng tản mát ra ánh sáng thanh lãnh giống như tiền nữ trên nguyệt cung, như thể là nữ thần tiên y vậy. Còn mẹ nó, xanh rồi xanh rồi. Trong mắt của Lâm Bắc Thần suýt chút nữa rớt ra khỏi hốc mắt. Sở Vân Tồn bị đội mũ xanh rồi, bị cắm sừng rồi. Tiền đạo đình bước ra ngoài lại là thanh chủ phu nhân. Nửa đêm khuya khoắt, bốn phía không người, đường phố im ắng. Cô nằm quả nữ từ trong cổng lớn bước ra. Sức tưởng tượng của Lâm Bắc Thần bắt đầu tự do bay lượn. Lão Đinh à lão Đinh, người làm như vậy xứng đáng với Dương Đường và Tiểu Ảnh Nhi sao? Chỉ thấy lão Đinh cùng thành chủ phu nhân Lục Quan Hải lại nói vài câu ở cửa chính. Lão Đinh liên tục gật đầu, giống như đang đồng ý cái gì đó. Sau khi xác định không có gì sai sót, mới quay người rời đi. Lục Quan Hải đưa mắt nhìn Đinh Tam Thạch đi xa, quay người trở lại trong phủ, cửa phủ âm thầm đóng lại. Lâm Bắc Thần từ từ đặt điện thoại xuống, kết thúc lần thu hình này.